Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, 1, chuyện bên này giúp xong. Nhưng Tống Miên Miên người một nhà còn có rất nhiều chuyện muốn làm ơ siêu ngoại trừ trong nhà. Những cái kia bị rất nhanh sinh trưởng quả táo cảnh làm rối loạn gian phòng. Là quan trọng nhất còn có những cái kia nghỉ ngơi tại trên nóc nhà thực vật các tinh linh. Nếu không phải Tống Miên Miên chính giữa trải qua một lần lầu ngắt lấy. Đặc biệt trấn an một chút tất cả thực vật tinh linh. Chỉ sợ này sẽ nên dữ dội. Cao lớn cây táo che khuất bầu trời. Giãn ra cành không chỉ có đem ba lầu mái nhà tất cả ánh mặt trời hoàn toàn che khuất. Thậm chí còn bởi vì cành quá dài. Phiến lá quá nhiều. Lúc ấy cây táo tinh linh sinh trưởng được quá nhanh. Tán cây trực tiếp trước lật ra nóc nhà nhiều tiểu các tinh linh nghỉ ngơi chậu hoa. Việc làm trong đất sinh trưởng thực vật, dù là chúng mỗi ngày có thể bên ngoài bốn phía du đãng, nhưng thêm nữa thời gian hay là ưa thích đem chính mình cắm rễ tại trong đất. Hấp thu trong đất dinh dưỡng thành phần, nguyên một đám hoa nhỏ bồn, đã chúng nghỉ ngơi nơi, cũng là chúng những ngày này ra, bị người lật ngược phòng của mình. Tại sao có thể không tức giận giơ chân đâu? Cho dù là tỷ khí lại hảo thực vật tinh linh, cũng là vẻ mặt bảo bảo tức giận, người sẽ không đến dỗ dành liền dỗ dành không xong tiểu biểu lộ. Càng đừng đề cập tiểu cà chua tinh linh cái này đại bình giấm chua. Thiếu chút nữa không có vì cái này mới tới tiểu tam tiểu tư tóm đánh rơi Tống Miên Miên tóc. Cũng may tiểu cà chua không quá, nhìn qua cũng liền một cái nắm đấm tả hữu. Không có gì quá lớn khí lực, chẳng qua là dắt ở Tống Miên Miên tóc lên, lệnh nàng thoáng có chút xấu hổ, thời gian quá dài, cổ có chút đau xót, bất quá tiểu gia hỏa này sừng sốt không chịu xuống, nàng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể trên đầu treo cái cà chua tiếp tục làm việc. Ngay tại Tống Miên Miên một nhà, đóng lại cửa sân hàng rào, khóa kỹ nhà kho về sau, ai cũng không có phát hiện tiểu sườn đất lên. Cái kia chát bím tóc màu đen tiểu thân ảnh con mắt ba ba chằm chằm vào Nghiêm gia. Thậm chí còn ôm lấy vác tại nhà bọn họ phụ cận đi tới lui một vòng. Chỉ có điều thấy cây táo tinh linh thân hình quá mức cao lớn. Hoàn toàn đem trọn tòa nhà phòng ốc bao bọc ở bên trong. Nho nhỏ màu đen bóng người cũng không dám gần. Ôm bụng đạp đạp đạp chạy đi. Đang ở sân cửa ra vào ăn quả táo. Ngoắt ngoắt cái đuôi đại kim. Phảng phất giống như là nghe thấy được tức giận cái gì vị. Không hiểu nổi ngẩng đầu lên, cố gắng trong không khí nghe nghe, một chương chất phác trên cẩu mặt thoáng dẫn theo một vòng nghi hoặc. Lập tức rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục gạc gạc gặm khởi quả táo đến, giòn ngọt quả táo mới lạ thủy nộn, cắn một cái mang theo mùi thơm ngát ngọt ngào nước, liền tràn đầy toàn bộ khoang miệng, hoa ô, nó hôm nay cũng quá hạnh phúc. Như vậy hạnh phúc, nhất định phải đem cái này quả táo ngao âu âu âu một hơi ăn sạch. Cây táo tinh linh sự tình, hầu như vào lúc ban đêm chung quanh hộ gia đình cũng biết. Ngày thứ hai sáng sớm, bầu trời mới vừa vặn tảng sáng, liền có không ít người chạy đến cái này đến xem kỳ lạ quý hiếm. Gieo trồng tinh linh cũng không phải là cái gì thông thường đồ vật. Loại cây thực sư môn đều đưa bọn họ gieo trồng tinh linh tàng dịch. Không để cho người bên ngoài quan sát, rất nhiều người khoảng cách gần như vậy tiếp xúc cũng còn là đệ một lần. Sáng sớm thậm chí còn có Kim Ô thị đài truyền hình phóng viên đến Nghiêm gia đến tiến hành phỏng vấn. Đều muốn quay chụp cây táo tinh linh tình cảnh hơn nữa phỏng vấn Tống Miên Miên. Chỉ có điều Tống Miên Miên đối phóng viên phỏng vấn cũng không có hứng thú. Tại chỗ liền cự tuyệt đối phương. Ngược lại là đều muốn quay chụp cây táo tinh linh không có gì vấn đề quá lớn. Chỉ cần cây táo tinh linh chính mình không ngại, nàng cũng sẽ không ngăn trở. Kết quả là, đài truyền hình tiểu phóng viên lúc gần đi vỗ một đống lớn có quan hệ với cây táo tinh linh cao lớn. Uy vũ hình ảnh, thậm chí còn theo trong đám người tìm ra có người ngày hôm qua quay chụp tình cảnh. Đó là một chương thạc quả luy luy cây táo ảnh chụp. Lắp đặt tự động phun trang bị công nhân môn, sáng sớm liền tới hỗ trợ tiến hành lắp đặt, tốc độ của đối phương rất nhanh, 8 người gần kề chỉ tốn cho tới trưa công phu, thường phục tốt rồi hôm nay Dạm Thiên tiến nhất tự động phun nước trang bị. Bộ này phun nước trang bị không chỉ có thể tự động điều tiết lượng nước đúng giờ. Hơn nữa có thể tự động kiểm tra đo lường thổ nhưỡng trong đầy nước lượng. Chỉ cần đem mỗi lần mẫu đất tin tức đưa vào trang bị hệ thống lý. Đối phương có thể tự động điều chỉnh đến thích hợp nhất loại này thu hoạch phun nước thời gian. Sâu sắc tiết kiệm Tống Miên Miên một nhà ba người lượng công việc. Thấy Nghiêm Đức Giang liên tiếp gật đầu. Nếu không phải cửa nhà mình cái kia hai mẫu ruộng khoai tây đất. Thật sự quá nhỏ, lắp đặt như vậy phương tiện không quá có lợi nhất. Hắn thậm chí nghĩ cho cái kia hai mẫu ruộng đồng lý lắp đặt một bộ. Nếu như tự động tưới tiêu trang bị trang hảo, buổi chiều ngươi sẽ đưa cây táo tinh linh đi mới xây nông trường A. Nghiêm Đức Giang cùng Tống Miên Miên thương lượng nói, buổi chiều nhà chúng ta phòng ở phải hảo hảo tu chỉnh. Theo lầu 1 đến lầu 3 suốt 12 cái cửa sổ. Bị lộng hư mất 9, chỉ có một mặt khác trên tường pha lê cửa sổ may mắn thoát khỏi tại khó. Hiện tại mặc dù là mùa hạ, nhưng phòng ở không có pha lê cửa sổ cũng thật phiền toái. Một khi gặp được mưa to, trong nhà đồ vật chuẩn bị bị đánh ẩm ướt, không cần chờ đến xế chiều. Ta hiện tại sẽ đưa cây táo tinh linh đi bên cạnh nông trường. Tống Miên Miên gật gật đầu, mặc xong chống đỡ phóng xạ phòng hộ phục, đăng đăng đăng chạy ra cửa ngoại, đối với một bên cây táo tinh linh lên tiếng chào, liền đứng ở một bên chờ đối phương động tác. Cái này đại gia hỏa khờ thật sự khờ. Tống Miên Miên đứng ở cây táo phía dưới hướng về phía đối phương hô to mấy câu. Vốn tưởng rằng hoặc nhiều hoặc ít đối phương cũng có thể kịp phản ứng. Lại không nghĩ rằng đợi chừng gần 5 phút, cây táo tinh linh mới có phản ánh. Đối phương thời gian dần qua một bên rút ra cắm rễ trên mặt đất hạ bộ rễ. Một bên Tống Miên Miên nói ra, kỳ. Tốt, Miên Miên, ta, cái này, liền, cùng, ngươi cùng một chỗ, qua, đi, theo cực lớn cây táo bộ rễ theo trong đất rút ra. Vốn là bình tĩnh mặt đất lần nữa đung đưa, bị rễ cây mang theo bụi đất đổ rào rào xuống đánh rơi. Tống Miên Miên khoảng cách tương đối gần, tức thì bị những cái kia bụi đất phốc đầy mặt và đầu cổ. Khục khục khục, Tống Miên Miên che miệng bị bụi đất uống vài dưới. Thế nhưng nàng còn chưa kịp cảm thán chung quanh bụi đất quá nhiều. Chỉ thấy đối diện cao lớn cây táo tinh linh lần nữa phát ra một hồi tiếng kêu. Kỳ, a, ta, cái mũi, giống như, có, chút, đau nhức, a, Tống Miên Miên, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Miên Miên chằm chằm vào cây táo tinh linh từ lầu 2 nhỏ hẹp pha lê cửa sổ trong. Cứng rắn một đoạn không giống người thường, rõ ràng như là cây táo tinh linh cái mũi, cùng với cả trương tựa hồ cũng bị đọng lại tại lầu nhỏ trên mặt tường cây táo tinh linh ngũ quan. Không phải, ta cảm thấy cho ngươi không ngớt cái mũi đau nhức, mặt đau hơn a, ngươi cái kia cái mũi rõ ràng đều bị hình vuông pha lê cửa sổ. Đè ép biến thành hình vuông, cả khuôn mặt ngũ quan đều bị đè ép thành cứng nhắc hình dáng. Nhìn qua giống như là cứng rắn bị người cả khuôn mặt đánh gãy xương giống nhau. Người rõ ràng hiện tại mới cảm giác được đau không? Cái này phản xạ cung có phải hay không có chút quá dài? Khó trách ngày hôm qua nàng đêm qua đặc biệt tìm cả đêm. Cũng không thấy được cái này gốc cây táo tinh linh mặt dài ở nơi nào. Cảm tình đều bị hô tại trên tường. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Rót một. Tháo xuống những thứ khác quả táo, lưu lại người cuối cùng. Đây là ta lúc trước thấy một cái phim phóng sự hoa quả truyền lý. Có quan hệ với Nhật Bổn phú sĩ vườn trái cây truyền thống. Cũng là địa phương một loại tập tục, mang cảm ơn tâm, đặc biệt lưu lại một quả táo đến kính thần. Hết chương.